Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Xem ra hắn đã nhận ra mình, Vương Tranh cũng có chút giờ khóc giờ cười, hắn có dọa người như vậy sao? Tuy rằng phía bên ngoài dường như không có tin tức gì, nhưng chỉ cần là đội viên tham gia qua lần IG này đều biết người mạnh nhất cũng không phải Olivier Doss, còn có một vua không ngai đến từ trái đất. Lão Hùng, không có việc gì à? Bà Lý chạy qua quan tâm nhìn mắt cá chân Lão Hùng, chỗ đó đã sưng lên giống như cái bánh bao. Không có việc gì, việc nhỏ như con thỏ. Ta làm em gái hắn. Lão Hùng thử đứng lên, nhưng mà chân trái sưng lên vừa mới đạp trên mặt đất một cơn đau nhức chân trái lại co lên, không thể chạm xuống đất. Cái này không quan hệ đến lực ý chí, mà là phản xạ có điều kiện của thân thể, muốn chiến thắng cũng không phải không thể được nhưng mà cần thời gian để làm cho đầu óc thích ứng loại đau đớn này. Ánh mắt Vương Tranh hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua phía trước một cao một lùn, hai thân ảnh đã sắp không nhìn thấy, xoay người, liền dùng tay đỡ Lão Hùng, nói. Ta cõng ngươi, không được, Lão Hùng biết mình nặng đến cỡ nào, huống chi, lưng hắn đeo phụ trọng chiến đấu, cũng nhiều gần gấp hai người khác. Vương Tranh cười cười, cũng không nói cái gì, dùng tay lôi kéo, hơi đỡ nhẹ lấy thắt lưng, liền đem toàn thân cộng thêm phụ trọng của Lão Hùng cõng ở trên lưng. Ngồi ổn, để cho, ba Lý, đuổi kịp xuất phát. Vù, Vương Tranh phát lực mạnh, như tên bắn liền xông ra ngoài. Bà Lý nhìn xem ánh mắt mở lớn, liền nhìn thấy Vương Tranh lưng cõng Lão Hùng giống như là cơn gió, nhẹ nhàng chạy ra ngoài, chờ hắn phản ứng lại kịp người đã chạy hơn 10 mét. Đợi ta, bà Lý cũng gia tăng bộ pháp của hắn đi theo, vừa lúc đuổi theo thì bà Lý có loại cảm giác hiện tại Vương Tranh dùng tốc độ vừa lúc ở một giá trị cực hạn của hắn, vừa lúc là một tốc độ mà hắn có thể đuổi kịp nếu nói không có hắn, có lẽ sẽ nhanh hơn, ảo giác sao, nhưng mà tay mới tới có lực lượng thật sự quá lớn. Bà Lý rất rõ ràng rốt cuộc Lão Hùng nặng đến cỡ nào, khi huấn luyện Lão Hùng đeo theo trên lưng phụ trọng chiến đấu lại nặng đến cỡ nào. Ôi vãi hàng, ngươi là người có năng lực ích loại hình lực lượng. Lão Hùng ngây người nửa phút mới hồi phục tinh thần lại, bà mẹ nó cảm giác rất thoải mái, được người cõng trên lưng chạy, lại không sóc này. Vương Tranh cười nhẹ, ta chỉ là bẩm sinh có lực lượng lớn, có chút cậy mạnh mà thôi. Ôm ổn, chúng ta đuổi lên rồi. Cuối cùng tiểu đội cáo đỏ thắng, thì ra binh lính học viên chưa biết sửa chữa robot còn có một thân cậy mạnh. Tiểu đội cáo đỏ ăn bữa sáng thật sự sảng khoái, cướp đoạt thứ gì đó, khi ăn sẽ ngon hơn. Ở dưới sự hình dung Lão Hùng, Vương Tranh thành công thần, không có Vương Tranh động thân khi nguy cấp khẳng định hắn sẽ xong đời. Vãi lều, binh lính học viên có mạnh như vậy hay không? Anh Hùng a, nói vô nghĩa, ngươi hoài nghi ta, Lão Hùng nhảy dựng lên. Ha ha, đương nhiên không phải. Xem ra, đội chúng ta lại có thêm một nhân tài có suy nghĩ nên dùng robot tanker hay không? Cáo đỏ vẫn đánh giá Vương Tranh. Người nói các ngươi bị một tên người lùn đánh lén. Đúng vậy, đội trưởng, hình như tên nhóc kia là thứ người hành tinh song tử gì đó, cũng là binh lính học viên, nhưng mà khí lực lớn như gặp quỷ, vẫn là chơi đùa IG cái gì đó. Lão Hùng lơ đễnh, nhưng mà cáo đỏ hiển nhiên biết IG có ý nghĩa gì, hơi sừng sốt. Vậy nhóm các ngươi làm sao chạy ra? Góc truyện audio.com. Được, ba Lý chỉ Vương Tranh. Đại ca cái tên vóc dáng thấp bé của hành tinh song tử nhìn thấy Vương Tranh giống như thấy quỷ, chạy còn nhanh thỏ nữa. Vương Tranh giờ khóc giờ cười. Bộ dạng của ta có xấu như vậy sao? Đại khái là bị lời nói hung ác của ta dọa, lúc ấy lão tử đã quyết tâm ôm theo chân cùng bọn họ liều mạng hai bên cùng chết. Lão Hùng cười nói, thua người không thua trận, về khí thế ít ra cần có. Lão Hùng vỗ bả vai Vương Tranh, ý trong lời nói rất dễ hiểu được, nói cho mọi người, Vương Tranh là hắn che chở. Cáo đỏ đưa mắt nhìn Vương Tranh, khóe miệng cũng là mỉm cười, nói một tiếng làm không tệ. Xem ra thực lực của Vương Tranh hẳn là vẫn ở trên tiêu chuẩn, ở quân đội thực lực chính là bạn bè, ai cũng hy vọng chiến hữu của mình là người giỏi. Nói trực tiếp tàn khốc một chút, tỷ lệ sinh tồn rất cao, đổi một cách nói, một đồng đội như heo, nói không chừng sẽ mang theo mọi người cùng nhau xong đời. Ăn bữa sáng xong, chính là sắp xếp lịch trình, cáo đỏ mang theo 5 người rời khỏi căn cứ có nhiệm vụ tuần tra ngã tư đường, Lão Hùng cũng là một trong số đó. Những người khác hoạt động tự do, nhưng mà không thể rời đi căn cứ thời khắc bảo trì trạng thái đợi mệnh lệnh. Mỗi người đều có chuyện riêng để làm, trừ Vương Tranh. Hắn có nhiệm vụ, vốn là vệ sinh robot, cuối tuần đã muốn xong rồi, Kinh Long cấp mệnh lệnh cho hắn là nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà hiện tại Vương Tranh cảm giác là tràn trề sức sống, sáng sớm đã huấn luyện, có lẽ lúc ấy nên ngủ, nhưng mà một vòng huấn luyện xong, đã hoàn toàn đã không có buồn ngủ, ăn xong bữa sáng, tinh lực liền càng thêm tràn đầy, luôn muốn tìm chút chuyện gì để làm. đi vào tòa lầu tin tức trong doanh trại, trải qua tầng tầng kiểm tra đo lường, rốt cục Vương Tranh kích hoạt được điện thoại, nhưng nơi này quản chế tín hiệu, muốn liên hệ với bên ngoài thì phải dùng kênh công cộng, đủ thứ chuyện trời ơi. Hẳn là báo tin bình an với đại gia Tô cùng Tử Tô bọn họ, kỳ thật từ đáy lòng Vương Tranh cũng muốn biết có một ít thứ cần cẩn thận nhưng mà lại có chút quan tâm. Trong căn cứ có thư viện, phiên bản điện tử liên tiếp là thư viện Ngân Minh cũng liên tiếp với thư viện khổng lồ Lilang Kalos của Ngân Hà, nhưng mà chọn đọc tài liệu đặc thù cần cấp bậc cho phép. Thân phận binh lính Ngân Minh chỉ có thể đọc sách cất chứa LV1 tới LV3, hấp dẫn Vương Tranh là sách giới thiệu về hành tinh Titan Dida, chỉ cần điện thoại của hắn kích hoạt lấy cấp bậc điện thoại của hắn, trừ việc cơ mật đặc biệt đối với hắn cơ bản đều là mở ra. Một bên đọc sách một bên chờ đợi tín hiệu được xét duyệt, rốt cục thông qua, theo trình độ thận trọng lúc này mà xem, thế cục hành tinh Dida còn khẩn trương hơn một chút so với trong tưởng tượng, xem ra quặng năng lượng siêu trọng lực có giá trị còn lớn hơn so với tưởng tượng. Loại quặng này có thể dùng ở trên mặt nguyên vật liệu robot, có tác dụng cường hóa năng lực X, đây chỉ là một hạng tính năng tốt nhất trong đó, ở phương diện cải tiến nguồn năng lượng của động cơ cũng có thể giúp đỡ rất lớn. Đương nhiên sau khi thành lập căn cứ nghiên cứu còn có thể tiến thêm một bước nghiên phát. Rốt cục một bên khác Diệp Tử Tô đã hồi đáp, đại gia Tô cũng không biết người này có phải là đang tán gái hay không. Hình ảnh Diệp Tử Tô xuất hiện, nhìn thấy Vương Tranh hiển nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nebret New Life, dấu lớn, Vlai, dấu lớn cách chương.